Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 222. Hậu Thái và Tào Anh Cửu vừa nghe tới Hạ Thiên Kỳ muốn theo chân họ trở về, đều âm thầm kinh hãi. Trong đệ nhất minh phủ có người quen gì của hắn? Hậu Thái có chút đồng tình, nhìn thoáng qua Tào Anh Cửu, còn Tào Anh Cửu thì bày ra bộ mặt như là ăn phải phân. Dù họ không quen biết gì với Hạ Thiên Kỳ, nhưng chỉ cần nhìn Hạ Thiên Kỳ dẫn theo mấy người Lương Nhật Vân tới nói báo thù, cũng biết người này vô cùng trọng tình nghĩa, hơn nữa còn là một người điên cuồng. Lần này, nếu người quen của Hạ Thiên Kỳ ở trong địa bàn của Tào Anh Cửu bị chọc giận chỗ nào, vậy còn không phải hắn sẽ làm cho đệ nhất minh phủ loạn tới gà bay chó sủa hay sao? Hắn muốn thử hỏi thăm một chút, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy bỏ đi, coi như là không biết gì là được. Đi theo sau lưng Hậu Thái và Tào Anh Cửu, trong lòng Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì có chút phức tạp. Hiển nhiên, người quen cũ hắn muốn gặp là Triệu Tĩnh Xu. Với chuyện trai gái, dù Hạ Thiên Kỳ có chút không quyết đoán, nhưng thích hay không, yêu hay không thì chính hắn rất là rõ ràng. Lại nói tiếp, hắn vẫn luôn coi Triệu Tĩnh Xu là bạn thân tốt, đồng bạn tốt, cảm thấy Triệu Tĩnh Xu là người bạn vô cùng thân thiết. Nhưng dần dần, hắn lại cảm thấy Triệu Tĩnh Xu sinh ra hảo cảm với hắn. Sau đó, hắn thấy bối rối, không biết nên phải làm gì bây giờ. Cảm thấy từ chối cũng không được, tiếp nhận cũng không xong. Cho nên mới diễn biến thành cục diện không ngừng sau đó, khiến hắn xấu hổ, Triệu Tĩnh Xu bên kia cũng khó chịu. Hắn không muốn làm tổn thương bất kỳ người nào ở bên cạnh, nhưng hiển nhiên cuối cùng vẫn là tổn thương Triệu Tĩnh Xu. Tuy lúc đó hắn không có nói gì, nhưng Triệu Tĩnh Xu lại biểu lộ thái độ với hắn, sau này sẽ không như trước nữa, trở lại dáng vẻ ban đầu khi họ mới quen biết nhau. Nhưng hắn có thể cảm giác được, mặc kệ là Triệu Tĩnh Xu hay là hắn, trong lòng họ đều có một vết nứt. Dĩ nhiên làm đàn ông, hắn sẽ không đẩy vấn đề lên trên Triệu Tĩnh Xu, vì người trước sau không bày tỏ thái độ, vừa không tiếp nhận cũng không phản đối là hắn. Nếu hắn có thể sớm biểu đạt, vậy thì cũng không tổn thương tới Triệu Tĩnh Xu. Nói cho cùng, vẫn là một số biểu hiện của hắn, khiến cho Triệu Tĩnh Xu hiểu lầm. Nếu đổi là những người phụ nữ khác, hắn có thể không đi để ý tới để làm gì. Nhưng với Triệu Tĩnh Xu thì hắn không có cách nào làm như vậy. Mặc kệ như thế nào, Triệu Tĩnh Xu trong lòng của hắn đều là người quan trọng, như là mấy người Lãnh Nguyệt, Mộc Tử Hy, Sở Mộng Kỳ. Nếu họ quyết định làm bạn, vậy thì giữa bạn thân cũng không có gì không thể nói. Khúc mắc này bất kể như thế nào cũng phải tháo gỡ. Nhưng không biết vì sao, cảm giác gặp mặt lại khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Vì hắn vô cùng lo lắng Triệu Tĩnh Xu, hoàn toàn cũng không muốn gặp lại hắn. Dù sao lúc đó Triệu Tĩnh Xu không có đi ngoại vực, mà là chọn ở lại để nhất mình phủ nội vực. Mỗi người đều có nhược điểm của mình. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nhược điểm của hắn có thể chính là phương diện tình cảm. Người khác đối tốt với hắn, sao hắn sẽ liều mạng đối tốt với người khác? Lại thêm hắn quen thói gặp ai cũng trêu chọc, nên rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm cái gì. Quên đi, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy, không phải bạn cũ gặp mặt sao? Có thể có gì chứ? Hạ Thiên Kỳ tự khinh bỉ mình trong lòng một phen, không suy nghĩ nhiều cái gì nữa. Tốc độ của Hậu Thái và Tào Anh Cửu không quá nhanh, hiển nhiên hai người đều đang suy tính chuyện gì ở trên đường. Có điều hắn cũng phớt lờ. Nếu hai người kia liên thủ đối phó hắn, hắn thực sự chưa chắc là đối thủ, huống chi trước đó còn có phụ ma sư Đàm Chí Minh ở đó. Nhắc tới sở dĩ họ sợ là bị cảnh hắn dùng quỷ môn gánh thần phạt dọa cho sợ. Về phần hắn dám dẫn theo đám người Lương Nhật Vân tới, không phải nói hắn thực sự có lòng tin một mình đấu lại Tam Đại Minh Phủ, mà vì hắn có lòng tin có thể mang theo bọn họ toàn thân trở lui. Có thể nhận được kết quả như hiện tại, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hai người kia kiên kỵ thần phạt, không dám ra tay với hắn. Nhưng hắn không sợ thần phạt, nên cái này một tăng một giảm. Tự nhiên, họ chỉ có thể thành thật xin lỗi. Nếu không phải dị vực xâm lấn sắp tới, đánh úp họ trước, chắc chắn hắn cũng không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng lo lắng tới bên dị vực, hắn suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Có thể hợp tác thì hợp tác. Dù sao trong đệ nhị vực này, còn có giấu một mối uy hiếp là gã đeo mặt nạ. Càng không cần phải nói còn có vu thần, thần bí kia. Chờ sau khi họ tới địa hạt của đệ tam minh phủ, Hậu Thái lại nói với bọn họ. Tào Huynh, Hạ Huynh Đệ, tôi đi trước một bước, sau này tôi sẽ liên lạc với liên minh quân phản loạn bên kia, đặt kỳ hạn bằng bạc. Hạ Thiên Kỳ và Tào Anh Cửu đều không có nói gì, sau đó Hậu Thái tách khỏi bọn họ. Còn lại một mình một người, trong lòng Tào Anh Cửu càng thêm không có cơ sở. Ngược lại, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấu sự lo lắng của hắn, trêu chọc nói. Yên tâm đi, tôi đến chỗ của anh là để gặp một người bạn. Nhìn anh sợ thành cái bộ dạng gì kìa. Tôi mới không có sợ. Tào Anh Cửu hừ lạnh một tiếng, sau đó tốc độ trở nên nhanh hơn. Sau khi Hạ Thiên Kỳ tới địa hạt của đệ nhị Vĩnh Minh Phủ, hắn lại không đi cùng đường với Tào Anh Cửu mà là tìm Trương Tử Lâm. Sau đó để Trương Tử Lâm dẫn hắn tới chỗ của Triệu Tĩnh Xu. Dựa theo lời nói của Trương Tử Lâm, bây giờ Triệu Tĩnh Xu cũng là giám đốc của đệ nhất Minh Phủ, có thành phố quản hạt của mình, nằm gần khu vực quản hạt của Dương Trung Bằng. Hạ Thiên Kỳ đã từng nghe cái tên Dương Trung Bằng này không chỉ một lần. Khi đó Lãnh Nguyệt tiêu diệt Mặc Sẹo, sau đó cùng Lương Nhược Vân trốn ra ngoại vực. Trước đó Triệu Tĩnh Xu được Dương Trung Bằng đưa đi. Nói tiếp cũng rất là mỉa mai, lúc đó mục đích chủ yếu của bọn họ là để cứu Triệu Tĩnh Xu, kết quả là diễn biến thành đám người Lương Nhược Vân rời đi. Bây giờ cúi đầu nghĩ lại, không thể không nói, thứ số phận này thật sự là rất kỳ diệu. Nếu không có chuyện gì, thì có thể Lương Nhược Vân còn ở nội vực, mẹ của cô có thể sẽ không chết. Rất nhiều chuyện sau đó dưới hiệu ứng cánh bướm này, có thể cũng sẽ không xảy ra. Có điều nên tới sớm muộn gì cũng sẽ tới, rất nhiều chuyện chắc chắn đều không có cách nào thay đổi. Thành phố Hồng Diệp là một thành phố cỡ trung, trong số khu vực có giám đốc đóng giữ, coi như là thành phố tương đối lớn. Người quản lý ban đầu của nơi này vốn là một người khác, nhưng vị Dương Trung Bằng có quan hệ với Đàm Chí Minh rất là tốt. Cho nên sau khi Triệu Tĩnh Xu trở thành giám đốc, thành phố này lập tức được Đàm Chí Minh giao cho Triệu Tĩnh Xu. Thành phố Hồng Diệp cũng được xưng là thành phố Phong Diệp, vì trong thành phố đặc biệt nhiều cây phong. Cho nên thời tiết đặc biệt, cả thành phố đều nhuộm một màu đỏ cam, cho nên mới có cái tên này. Thung lũng Hồng Diệp là công viên rừng cây lớn nhất thành phố Hồng Diệp. Mỗi ngày đều có rất nhiều người lui tới. Các thành phố của nội vực khác với các quảng trường của ngoại vực, người bình thường trong thành phố cũng có thể tự do qua lại. Dù đang sống dày dặc dưới sự chi phối của Tam Đại Minh Phủ, nhưng không bị nhốt lại tuyệt đối. Triệu Tĩnh Xu đứng trên một cây cầu gỗ, dựa lan can, nhìn từng mảng lá xanh tùm trong thung lũng. Có rất nhiều tình nhân du khách la hét bên tai cô đi về phía thung lũng, dẫn tới âm thanh vang lên hồi lâu không có dứt. Lúc đó cắt bỏ tóc, lần nữa lại dài ra một chút. Triệu Tĩnh Xu mặc một bộ váy ngắn màu xanh lam có hình lá phong, mà một cặp mắt kính râm đen, vô cùng thời thượng, hoàn mỹ giấu đi đôi mắt của cô. Từ lúc cô trở thành chủ nhân của thành phố Hồng Diệp, chỉ cần là lúc cô không có chuyện gì làm, hoặc là tâm trạng có chút phập phồng, cô sẽ đi lanh quanh trong thung lũng Hồng Diệp này. Trong lòng ít nhiều gì cũng có chút đổi mới. Mấy tháng gần đây, cô dần thích ứng với vai trò một thân một mình trong hoàn cảnh xa lạ này. Mọi thứ đều xa lạ, bên cạnh không có một người nào. Cho dù là có thể dựa vào, có thể thực sự ngồi xuống trò chuyện tâm sự ưu sầu. Từ thích ứng tới quen thuộc đến thành thói quen, cô chỉ mất mấy tháng ngắn ngủi. Ban đầu mỗi ngày cô đều theo Dương Trung Bằng luyện tập thuật phụ ma. Sau này Dương Trung Bằng theo Tam Đại Minh Phủ tham dự đại chiến với Liên Minh Quân Phản Loạn, trong quá trình bị thương, cho nên cô bắt đầu tự luyện tập một mình. Mỗi ngày cô đều sắp xếp cuộc sống của mình thật là kín. Như vậy cô cũng không nghĩ tới một số người, một vài chuyện, cũng không cảm nhận được mọi thứ ở nơi này. Cô là người rất ghét cô độc, nhưng hiện thực khiến cho cô chậm rãi tiếp nhận cô độc. Liên quan tới mấy người Lương Nhật Vân, cô cũng nghe được một chút. Mới đầu, Dương Trung Bằng sẽ nói cho cô biết. Nhưng sau này, mặc kệ là cô hỏi như thế nào, Dương Trung Bằng cũng không nói. Vì Dương Trung Bằng hy vọng cô có thể dứt mình ra khỏi quá khứ, nói chính xác là Dương Trung Bằng không hy vọng cô rời khỏi nơi này. Cô còn biết nên đánh giá con người của Dương Trung Bằng này như thế nào, có thể dùng từ quý ông ấm áp để mà hình dung hắn là đúng nhất. Hắn đối xử với cô vô cùng tốt, tốt tới từng ly từng tí, tốt tới mức cô không tìm được cơ hội để mà bắt bẻ. Dương Trung Bằng nói cô rất giống một vị hôn thê đã mất đi của hắn, mà đây cũng là lý do duy nhất mà Dương Trung Bằng đối xử tốt với cô. Cô không biết đây gọi là gì, đương nhiên cô không muốn trở thành vật thay thế của ai, nhưng cô rất biết ơn Dương Trung Bằng đã giúp đỡ cô. Vì nếu không có Dương Trung Bằng, trong thời gian ngắn này, cô cũng không thể nào có thực lực để đặt chân trong nội vực này. nhưng ở lại nơi này rất lâu, không nhận được tin tức của mấy người Hạ Thiên Kỳ. Trong lòng cô lại càng ngày càng bất an, càng muốn vứt bỏ mọi thứ ở nơi này, sau đó đi tìm bọn họ. Có điều Dương Trùng Bằng nói không có sai, cho dù cô đi ngoại vực thì có thể làm được gì chứ? Đơn giản chỉ là thêm một người yếu mà thôi. Hoặc giả nhiều hơn là vì trong lòng cô đã thay đổi. Lúc đó cảm thấy tất cả mọi người không thể thay thế được. Cảm thấy tất cả mọi người sẽ ở cùng nhau suốt đời. Như vậy là ước mơ và hạnh phúc lớn nhất của cô. Mất đi từng người đều sẽ có cảm giác ngộp thở, đều như một hoang mạc mất đi ốc đảo, sẽ bị cát vàng ăn mòn toàn bộ. Nhưng sau khi mất đi một thời gian ngắn, cô mới phát hiện không phải là một người nào đó mất đi, mà chỉ là từ bỏ một thói quen. Có thể cuộc sống là như vậy, khi phải kết thúc bất kỳ thói quen là một phần cuộc sống, đã định trước là tinh thần sẽ bị dằn vặt một thời gian dài. Ngay cả trên chủ hoàng cũng vô cùng kiên định không có bằng lòng, từ đó bắt đầu đấu tranh không ngừng, mãi đến khi một sự thật khách quan đột nhiên xảy ra, khiến mình cưỡng ép chấm dứt quá khứ, mới bắt đầu chậm rãi thích ứng với cuộc sống mới. Cô trải qua đau khổ này, nhưng rất nhiều ngày qua đi, tuy thỉnh thoảng sẽ luyến tiếc nhớ tới, nhưng rất nhanh sẽ bị việc mới đánh lạc hướng. Nên cô phát hiện mình thay đổi, trở nên không còn khát vọng mạnh mẽ như trước, trở nên không còn mong ngóng gặp mặt Hạ Thiên Kỳ như trước, càng trở nên không khát vọng một ngày nào đó trong tương lai có thể tiếp tục chiến đấu với những đồng bạn từng kề vai chiến đấu và sinh ra tử kỳ. Cô trở nên thực tế, trái tim của cô đã trở nên tê dại. Lúc đó cho là chỉ cần mình chịu cố gắng, chỉ cần chịu liều mạng nỗ lực là có thể trở nên mạnh mẽ, là có thể giúp mọi người nghĩ cách. Bây giờ nhìn lại hóa ra lại ngây thơ như vậy. Dương Trung Bằng là giám đốc cấp cao, là một phụ ma sư gần với Đàm Chí Minh của đệ nhất Minh Phủ. Trong chiến đấu càng được mọi người bảo vệ, nhưng vẫn khó có sức tự vệ. Ngược lại loại như cô, muốn liều mạng nâng cao thực lực, nhưng bây giờ cũng chỉ là cấp giám đốc mà thôi. Cô cảm giác mình chấm dứt, chí khí cô vốn không để ý tới kia cũng dần bị mài mòn trong thời gian cô độc này. Nên như bây giờ rất là tốt, ẩn trong người bình thường. Cùng họ dạo chơi phong cách nơi này, ghi chép năm tháng an tâm của mình, sống một cuộc đời bình lặng. Trời, mưa rồi. Triệu Tĩnh Xu cảm giác được lạnh lẽo ở trên đầu, vô tình phát hiện mưa rơi. Mưa là nước mắt của thiên nhiên, nên ngày mưa rất là áp lực. Mỗi người đều có thể cảm giác được sự bi thương này. Triệu Tĩnh Xu vuốt tóc, sau đó theo một số người chạy tới nơi có thể trú mưa. Đúng lúc này, điện đàm của cô đột nhiên vang lên. Điện thoại là Dương Trung Bằng gọi tới. Cô không muốn nhận, nhưng điện đàm vẫn vang lên không ngừng. Alo? Tiểu Tĩnh, em ở đâu? Tôi quay lại từ Đại Dương Vô Tận rồi. Tới chỗ em tìm em, nhưng lại không có gặp em. Tôi đang ở thung lũng Hồng Diệp. Bên ngoài trời mưa, anh không cần tới. Một hồi nữa tôi sẽ trở về. Tôi có chuyện muốn nói chuyện với cô đây. Sau khi Triệu Tĩnh Xu muốn ngắt điện đàm, từ đó lại đột nhiên vang lên của giọng nói Hạ Thiên Kỳ. Điều này khiến cho tim của cô đột nhiên căng thẳng. Thiên Kỳ, sao? Tĩnh Xu, cô chờ tôi một hồi. Tôi sẽ đi tìm cô ngay bây giờ. Triệu Tĩnh Xu ngẩng đầu lên có chút khó tin, tầm mắt bị nước mưa rơi xuống trở nên vô cùng mơ hồ. Trong thời gian này, thật sự rất cảm ơn anh đã chăm sóc Tĩnh Xu. Hạ Thiên Kỳ tôi thiếu anh một phần nhân tình. Sau này, anh có chỗ phải dùng tới tôi thì cứ việc nói. Hạ Thiên Kỳ nhìn Dương Trung Bằng, cho người ta một cảm giác như là thư sinh, nói rất là chân thành. Nhắc tới thì tôi cũng rất là kinh ngạc. Vì không nghĩ tới, cậu là người vẫn luôn khiến cho Tiểu Tĩnh bận lòng. Tất cả mọi thứ tôi làm cho Tiểu Tĩnh đều là tôi hy vọng, tôi bằng lòng làm. Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhíu mày, không biết Dương Trung Bằng này rốt cuộc muốn nói gì, không khỏi hỏi. Anh là có ý gì? Cậu tới nơi này là để đón Tiểu Tĩnh trở về sao? Cho cô ấy hạnh phúc, hay là chỉ để đón cô ấy về mà thôi? Dương tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng, đây là chuyện của tôi. Lại nói tiếp thì Tĩnh Xu là bạn của tôi. Anh chỉ cần biết tôi sẽ không hại cô ấy, có khả năng bảo vệ cô ấy là đủ rồi. Cậu có thể khiến cho cô ấy vui vẻ hay không? Cậu có thể khiến cho cô ấy hạnh phúc hay không? Cậu có thể đi chết vì cô ấy hay không? Hạ Thiên Kỳ nghe tới đây, trong lòng bắt đầu nổi lên nghi ngờ, vì vậy dò hỏi. Hai người các người... Tiểu Tĩnh cũng không tiếp nhận tôi. Tôi cũng chưa từng biểu đạt tình cảm với cô ấy. Nhưng tôi biết, cậu tới là để đón cô ấy đi. Vì lấy thực lực của cậu quá đủ để bảo vệ cô ấy. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể cho cô ấy cơ hội lựa chọn. Nếu Tĩnh Xu cảm thấy nơi này tốt, còn muốn đi theo tôi quay về, thì tự nhiên tôi sẽ không miễn cưỡng. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại không để ý đến Dương Trung Bằng nữa, trực tiếp lan tràn quỷ vực bao phủ cả thành phố Hồng Diệp. Dương Trung Bằng như là đang trực tiếp biểu lộ tình cảm với Triệu Tĩnh Xu với hắn. Điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ có chút bất ngờ. Hắn với Triệu Tĩnh Xu thế nào hắn không quá hiểu rõ, có điều hắn rất bội phục dũng khí của Dương Trung Bằng. Vì lúc Dương Trung Bằng nói về chuyện kia, nghiễm nhiên là xem hắn như là tình địch. Theo quỷ vực bao phủ, Hạ Thiên Kỳ tìm được thung lũng Hồng Diệp rất là nhanh, sau đó xác định được vị trí của Triệu Tĩnh Xu. Thuấn Di đi tới bên cạnh Triệu Tĩnh Xu đang đứng dưới một mỏm đá nhô ra. Trên mặt Hạ Thiên Kỳ vẽ ra một nụ cười như là đã lâu không gặp. Quay lại mở lời chào hỏi Triệu Tĩnh Xu đang mờ mịt nhìn hắn. Tĩnh Xu, đã lâu không gặp. Triệu Tĩnh Xu đeo cặp kính râm dính nước mưa. Vẻ mặt kích động mừng rỡ, đương nhiên còn có chút bất an khó hiểu. Triệu Tĩnh Xu trầm mặc một hồi, trong lúc lơ đãng, chân đã bước đến gần Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó có lẽ như là chợt ý thức được cái gì mà đột nhiên dừng lại, nói một câu bằng giọng phức tạp. Thiên Kỳ, anh gầy đi rồi. Lúc Hạ Thiên Kỳ tới, trong lòng có nghĩ tới vô số loại. Sau khi thấy hắn, câu đầu tiên Triệu Tĩnh Xu nói là gì? Nghĩ tới Triệu Tĩnh Xu sẽ mỉm cười phiền muộn, sau đó hời hợt nói một câu đã lâu không gặp như hắn. Cũng nghĩ tới Triệu Tĩnh Xu sẽ dùng sức đấm ngực của hắn, như là bạn thân hỏi hắn sau lâu như vậy mới đến. Còn nghĩ tới Triệu Tĩnh Xu sẽ nhìn mình rất là xa lạ, hoặc là lắc đầu khiến hắn lúng túng không biết nên nói gì cho tốt. Nhưng hiển nhiên, dù hắn có nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng chỉ duy nhất một điều chưa từng, rốt cuộc Triệu Tĩnh Xu lại lấy một câu tràn đầy lo lắng ân cần hỏi thăm, làm lời chào hỏi khi bọn họ gặp lại lần nữa. Gần đây thiếu mỡ, nên vóc người có hơi rút lại. Hạ Thiên Kỳ cười cười, nhưng nụ cười rất là phức tạp. Vì tâm trạng của hắn bắt đầu xuất hiện dao động, hắn lại lần nữa nghi ngờ chính mình, đồng thời còn đang càng lúc càng không bình tĩnh. Triệu Tĩnh Xu không có nói gì, tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích, khiến cho bầu không khí có vẻ yên tĩnh lạ thường. Mãi tới một lúc lâu sau, Hạ Thiên Kỳ mới hơi chật vật hỏi. Tĩnh Xu, thời gian qua cô có khỏe hay không? Còn anh, tôi từng nghe qua chút tin tức của anh. Có điều rất ít, vì tôi không dám nghe ngóng quá nhiều. Tôi sợ nghe được tin xấu của anh và mấy người Lãnh Nguyệt. Triệu Tĩnh Xu nói tới đây đột nhiên nhìn qua Hạ Thiên Kỳ. Theo tôi ra ngoài đi một chút đi. Được. Hai người chậm rãi đi lên một cây cầu dài hơi đông đưa. Cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ ập lên mặt, lên cả người hai người. Không khiến cho tâm trạng Hạ Thiên Kỳ bình tĩnh bao nhiêu, mà khiến cho hắn cảm thấy một cơn lạnh từ trong ra ngoài. Hắn và Triệu Tĩnh Xu quá quen, hắn cũng quá hiểu Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu chọn ở lại nội vực, chọn không có đi tìm họ, chắc chắn có lý do và dự định của cô. Họ cùng nhau vào sinh ra tử, làm bạn với nhau lâu như vậy rồi, có thể nói đủ thứ mưa gió đều đã trải qua một lần. Hắn không tin Triệu Tĩnh Xu là loại người mà vì tình cảm của họ thay đổi thì sẽ quên hết tất cả mọi người, làm như là không thân. Cho nên hắn chưa bao giờ trách Triệu Tĩnh Xu khi họ cùng nhau trải qua thời điểm nguy nan nhất, ở lại nội vực này không thể quay về. Trên thực tế, coi như là Triệu Tĩnh Xu trở về cũng hoàn toàn không có cách nào khiến nguy hiểm trở lại bình thường. Nếu ngay cả người trong mối quan hệ này của bọn họ đều cần giải thích mới có thể khiến cho hai bên hiểu nhau, là hai bên đều có nỗi khổ trong lòng, vậy thì hắn cũng không như bây giờ tức ở trong lòng đầy phức tạp. Dương Trung Bằng đối xử với cô như thế nào? Hai người đi tới, không hiểu sao Hạ Thiên Kỳ lại hỏi tới vấn đề này. Anh ta đối xử với tôi rất là tốt. Tôi có thể sống được trong nội vực cũng là do anh ấy bảo vệ tôi. Chuyện gì anh ấy cũng suy nghĩ cho tôi, làm hết những gì anh ấy có thể làm cho tôi. Nói hai chúng tôi rất là có duyên. Vì tôi vừa giống vị hôn thê đã mất đi của anh ấy, lại còn là phụ ma sư giống với anh ấy, cho nên anh ấy rất bằng lòng giúp đỡ tôi nâng cao thực lực. Nói tới đây, Triệu Tĩnh Xu vuốt lại mái tóc ẩm ướt mưa của mình, tiếp theo nhìn Hạ Thiên Kỳ, mỉm cười nói. Mới đầu tôi còn cảm thấy là anh ấy nói như vậy, nhưng gần đây tôi có thể cảm nhận được anh ấy thích tôi. Vừa rồi, lúc tôi nói muốn tới tìm cô, hắn biểu hiện rất sợ hãi, hắn sợ cô sẽ rời đi với tôi. Nhưng mà Thiên Kỳ, anh sẽ đưa tôi rời đi sao? Kỳ thực có một thời gian rất là dài, tôi rất là hoang mang. Tôi không hiểu vì sao lại thích một người, luôn sẽ vô ý thức muốn bỏ ra mọi thứ cho người đó, dù mọi thứ không có bất kỳ báo đáp nào. Cho dù anh biết rõ đâm đầu càng nhiều sẽ càng để lại cho mình thương tích khắp người. Cha tôi nói với tôi, đây là ngốc. Vì chỉ có đồ ngốc mới biết rõ, nhưng cứ khăng khăng muốn làm. Lúc đó tôi nói cho ông ấy biết, vì thích một người rất khó, thích một người tới tận xương cốt càng khó hơn. Tôi thì ngay cả nỗ lực với người mình thích cũng không có làm được, vậy thì cũng không xứng đáng nói thích. Mãi đến khi tôi và Dương Trung Bằng tiếp xúc lâu hơn, sau khi tôi biết tâm ý của Dương Trung Bằng, tôi mới thực sự hiểu điều này. Toàn bộ nỗ lực xuất phát từ thích đều xuất phát từ ảo tưởng bản thân. Cho rằng làm như vậy sẽ khiến cho người mình thích vui vẻ. Cho là làm như vậy, người mình thích sẽ thích mình. Cho là làm như vậy thì có thể khiến cho mình nếm được ảo tưởng của mình. Tĩnh Dù. Hạ Thiên Kỳ vô thức ngắt lời của Triệu Tĩnh Dù. Triệu Tĩnh Dù quay đầu đi, sau đó đưa hai tay che mặt bật khóc, càng lúc càng khiến cho người nhìn thương tiếc. Lúc này Hạ Thiên Kỳ đi tới bên cạnh Triệu Tĩnh Dù, tiếp theo chậm rãi đỡ cô dậy, đưa một tay kéo vào lòng nói. Tĩnh Dù, tôi hiểu tâm ý của cô đối với tôi. Đều là tôi không tốt, là tôi vẫn luôn giả vờ ngây ngốc. Là tôi không dám thực sự mở rộng nội tâm để nghênh đón phần tình cảm này. Vì tôi sợ, tôi lo mất đi. Tôi đặc biệt ngây thơ cảm thấy nếu tôi không thể tiếp nhận được phần tình cảm này, sẽ khiến cho đối phương liều mạng mọi thứ, sẽ gánh chịu lựa chọn trước đó cô đưa ra. Cho nên, ngầm hạ lời thề. Bao gồm cả mấy người Ngô Địch đều nói đầu óc của tôi ngược đời. Chính là vì ngày sau không có lượng được, mới càng thêm quý trọng trước mắt mới đúng. Vì sao đối xử với cô lại cứng rắn, muốn qua loa bản thân mình chứ? Kỳ thật tôi nghĩ rất là đơn giản. Bạn có thể rời khỏi tôi, nhưng vợ thì rất khó tiếp nhận tôi rời đi. Bí mật của tôi có quá nhiều. Mỗi một lần tôi bước thêm một bước, tôi đều có thể cảm nhận được rõ ràng nguồn gốc của vòng xoáy bao phủ ở trên đầu của tôi, mà tôi không biết. Triệu Tĩnh Xu ngẩng đầu lên nhìn về phía khuôn mặt kiên nghị kỳ của Hạ Thiên Kỳ, sau đó đưa một ngón tay lên, dừng lời kế tiếp của Hạ Thiên Kỳ. Đưa tôi về bên cạnh mọi người đi. Một chớp mắt khi tôi gặp lại anh lần nữa, tôi phát hiện toàn bộ chuyện tôi vốn nghĩ kia đều bị anh làm cho rối loạn. Thà là một mình một người, tôi chọn một mình lãng quên, chẳng bằng trở lại bên cạnh mọi người, lần nữa trở lại thời gian tốt đẹp ban đầu của chúng ta. Thật ra Triệu Tĩnh Xu là người vô cùng cố chấp với tình cảm. Cô cho mình có thể thản nhiên, nhưng khi trọng tâm câu chuyện đột nhiên bị đưa đi, cô vẫn không nhận được mà điên cuồng bày tỏ tình cảm với Hạ Thiên Kỳ. Bây giờ cô thậm chí đã quên mất rốt cuộc mình thích điểm nào ở Hạ Thiên Kỳ. Ban đầu cô còn biết thích cái tính hài hước của hắn, thích tính gánh vác trách nhiệm của hắn, nhưng hiện tại mọi thứ đều biến mất. Cô chỉ đơn thuần thích con người của Hạ Thiên Kỳ này, mà không phải là những ưu điểm ở hắn. Còn như những gì cô vừa mới nói, kỳ thực không phải như những gì Hạ Thiên Kỳ nghĩ. Cô muốn biểu đạt, chỉ là không thích chính là không thích. Tựa như Dương Trung Bằng có nỗ lực với cô như thế nào đi nữa, thì trong lòng của cô chỉ có cảm kích và biết ơn, nhưng lại không có thích. Như những gì cô đối xử với Hạ Thiên Kỳ trước đó, nên cô mới hiểu cảm nhận của Hạ Thiên Kỳ. Có thể con người là như vậy, rõ ràng bản thân để ý, yếu đuối, nhưng thường hay vì hiện thực mà khiến cho mình tê dại, khiến cho mình cho là mình rất kiên cường, rất khinh thường. Nhưng khi lớp màng ngụy trang dối trá kỳ bị xé ra một lỗ hổng, cho dù chỉ là một lỗ rất là nhỏ, toàn bộ tâm trạng lắng động của bạn đều sẽ từ đó mà bùng phát. Khóc lớn một trận, Triệu Tĩnh Xu vùng vẫy chui ra khỏi lòng của Hạ Thiên Kỳ, sau đó quệt nước mắt lẫn với nước mưa trên mặt, nói với Hạ Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, chúng ta trở nên xa lạ. Kỳ thực tôi có nghĩ sau khi gặp lại, chúng ta sẽ nói gì? Nhưng tôi quên hết toàn bộ rồi. Anh nói với tôi chỉ có Dương Trung Bằng. Bây giờ chúng ta đã xa lạ, cần phải tìm đề tài qua một người ngoài. Triệu Tĩnh Xu nói rất là thẳng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng lung túng, không có lời chống đỡ. Vì quả thật những gì Triệu Tĩnh Xu nói, hiện tại họ thuộc về không có gì để nói. Trò chuyện cái gì chứ? Nói về quá khứ sao? Chỉ biết đầy tổn thất. Còn nói về hiện tại, họ đã có một thời gian rất dài không có gặp. Nói về chuyện tương lai sao? Giữa họ có tương lai hay sao? Có thể nói họ có thể trò chuyện, cũng chỉ có những trải nghiệm khi ở cùng nhau kia. Nhưng khi thời gian họ ở cùng nhau trôi qua, họ gần như là không có gì giống nhau. Nên so với hồi tưởng, hắn càng muốn tâm sự một chút về hiện tại. Anh là một tên đàn ông hết nói nổi rồi. Anh gánh tất cả mọi người chúng tôi ở trên vai. Nên anh không dám nhường lại. Anh không dám hưởng thụ hạnh phúc, không có bảo đảm. Mà tôi là một người phụ nữ nhìn qua coi như là kiên cường, nhưng nội tâm lại rất là yếu ớt. nên dù anh có tiếp nhận tôi, chúng ta cũng không hợp nhau. Vì tôi quá thích anh, thích đến mức như anh nói, hoàn toàn không có cách nào mất đi. Mà anh không thích tôi, chỉ quan tâm tôi như là bạn bè, người thân. Chúng ta đi càng gần, anh càng thận trọng với tôi, đề tài giữa chúng ta càng lúc càng ít. Anh không hỏi tôi vì sao ở lại nơi này, tôi biết suy nghĩ của anh. Như tôi không hỏi anh vì sao lâu như vậy, anh không có xuất hiện. Anh có việc cần phải hoàn thành, tôi có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng người sai không phải là anh, mà là tôi. Người ngây thơ cũng không phải là anh, mà là tôi. Vì tôi không thèm nghĩ tới tương lai nữa. Những lời này không có gì có nói. Chúng ta là bạn, vậy thì nên nói ra. Triệu Tĩnh Xu nói tới đây thì hít một hơi thật sâu lại nói tiếp. Nhắc tới thì trong nháy mắt, anh ôm tôi vào trong lòng kia. Tôi lại cảm thấy xa lạ. Trong lòng tôi không có bất kỳ thỏa mãn gì. Tôi là người cố chấp. Cái cố chấp này đã khiến cho tình cảm của tôi với anh biến thành đơn phương nhận được. Nhưng nghe mấy câu vừa rồi kia của anh muốn đồng ý ở cùng với tôi lại lúng cuống, nên tôi không để anh nói tiếp, vì tôi không muốn khiến cho anh hối hận, càng không muốn khiến cho mình hối hận. Buông bỏ, một chớp mắt kia thật sự là buông bỏ. Cái dây dưa này, cái cố chấp này hoàn toàn là vô nghĩa. Anh sẽ mất đi một người bạn, tôi sẽ mất đi một người yêu. Chuyện thiệt thòi như vậy, tôi lại không ngốc, nên sao có thể làm chứ? Triệu Tĩnh Xu nói xong, vuốt lại mái tóc ướt còn treo ở bên tai, sau đó quay qua Hạ Thiên Kỳ còn đang ngơ ngác nhìn cô bật cười. Giờ khắc này, tâm trạng vốn bất an của Hạ Thiên Kỳ cũng cực kỳ bình tĩnh, hình như tất cả ngăn cách đều biến mất. Vì hắn có thể cảm giác được Triệu Tĩnh Xu không còn nói buông bỏ với hắn ngoài miệng nữa, cũng không còn giả vờ kiên cường, giả vờ nói buông bỏ, mà là thực sự bước ra khỏi chuyện này. Có thể nói Hạ Thiên Kỳ là người tàn nhẫn với kẻ địch, nhưng với người bên cạnh lại không bằng lòng tổn thương chút nào. Hắn sợ mất đi người bạn như là người thân Triệu Tĩnh Xu này, cho nên hắn vẫn cảm thấy mình thiếu Triệu Tĩnh Xu, cảm thấy toàn bộ vấn đề nằm ở bản thân hắn. Nhưng trên thực tế, chuyện tình cảm làm gì có đúng sai, không thích chính là không thích. Nhưng Triệu Tĩnh Xu nói, nếu hắn đồng ý Triệu Tĩnh Xu, với hắn là dằn vặt, với Triệu Tĩnh Xu là một loại tổn thương và lừa dối thật lớn. Nếu hai người ở cùng nhau chỉ là vì nhận được quan tâm và chăm sóc, vậy thì bất kỳ bảo mẫu nào cũng rất phù hợp với điều kiện này. Vấn đề giữa hắn và Triệu Tĩnh Xu nhìn như dừng lại theo trước khi hắn rời khỏi hiện thực, nhưng trên thực tế, giữa bọn họ vẫn còn có khúc mắc. Nên Triệu Tĩnh Xu bắt đầu cố tình xa cách hắn, nên hắn có rất nhiều lần cơ hội có thể sớm đi nội vực, nhưng hắn lại không có tới. Cho đến vừa rồi, theo Triệu Tĩnh Xu chọc thủng một lớp cửa sổ giấy này, họ mới coi như là hoàn toàn buông bỏ. Dương Trung Bằng đứng đối diện cầu, siết chặt tay nhìn Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu ở phía xa xa. Hắn biết rất nhiều chuyện về Hạ Thiên Kỳ từ Triệu Tĩnh Xu. Mỗi một lần nó tới Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Xu đều sẽ biểu hiện khác hẳn vẻ lãnh đạm bình thường. Hắn biết rõ, đó là biểu hiện khi nhắc tới người mà mình thích. Hắn vốn tưởng Hạ Thiên Kỳ không có gan vào nội vực, mà hắn cũng không muốn nới lỏng Triệu Tĩnh Xu. Nhưng khiến cho hắn không ngờ, Hạ Thiên Kỳ vẫn tới. Hơn nữa còn là lấy tư thái cường thế tuyệt đối mà tới. Là một lão đại hoàn toàn có thể đi ngang ngược trong nội vực. So với Hạ Thiên Kỳ, giám đốc cấp cao này như hắn là một con kiến. Hắn phải làm sao mới có thể xoay chuyển Triệu Tĩnh Xu? Hắn phải làm sao mới có thể ngăn cản Hạ Thiên Kỳ đây? Hắn nghĩ không ra đáp án. Vậy thì hắn có thể làm gì đây? Hoặc chỉ có thể mang theo chút phúc và không cam lòng nhìn bọn họ rời xa ngay trước mắt của mình. Tự như đêm đó, khi hắn ôm hoa tươi đi tới nhà của vị hôn thê, chỉ thấy máu tươi và mảnh thi thể đầy đất. Ngoài tiếp nhận thực tế tàn khốc này, hắn có thể làm như thế nào đây? Không, hắn không thể cứ như vậy mà thỏa hiệp được. Hắn còn có cơ hội, hắn không thể buông bỏ. Có thể Triệu Tĩnh Xu sẽ không rời đi. Chúng ta trở về trò chuyện tiếp đi. Tất cả mọi người rất là nhớ cô. Chúng ta rốt cuộc có thể đoàn tụ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu hắn và Triệu Tĩnh Xu đã nói ra hết, Triệu Tĩnh Xu cũng tỏ thái độ sẽ cùng hắn trở về ngoại vực. Có chuyện gì có thể trở về rồi nói. Ừ, có điều tôi phải nói tạm biệt với Dương Trung Bằng. Kỳ thực nếu không phải là anh tới đón tôi nghĩ anh ta sẽ không dễ dàng để cho tôi đi. Nên Thiên Kỳ, biết vì sao tôi bỏ qua cho anh hay không? Là vì tôi thường tới nơi này nếm tư vị bị tình cảm giam cầm. Anh vẫn là nên thành tâm cảm ơn anh ta một tiếng. Nhưng mà kệ như thế nào, sự chăm sóc của anh ấy đối với tôi, bảo vệ tôi luôn ghi nhớ ở trong lòng. Hắn cũng là người tốt, khác với những người khác ở trong Minh Phủ, chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Vậy thì tôi thực sự phải cảm ơn hắn thật tốt, vì đã liều mạng bảo vệ tỉnh xu của chúng ta. Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ cười cười, sau đó nói. Xem ra không cần chúng ta đi tìm hắn, hắn đã tới tìm chúng ta rồi. Hạ Thiên Kỳ vừa nói dứt câu này, lại thấy Dương Trung Bằng bước nhanh theo cầu dài đi tới chỗ bọn họ. Tiểu Tĩnh. Sau khi tới gần, hắn lại nhẹ giọng gọi Triệu Tĩnh Xu một tiếng. Triệu Tĩnh Xu thấy vị giám đốc cấp cao Dương Trung Bằng này, lúc này lại đỏ mắt, cô mở miệng nhưng nói không nên lời. Tiểu Tĩnh, tôi biết Hạ Tổng tới là để đón em đi. Tôi không có năng lực ngăn cản anh ta, nhưng tôi muốn tận khả năng giữ em lại. Tuy thực lực của tôi chỉ là giám đốc cấp cao, nhưng tôi sẽ cố gắng. Chỉ cần tôi còn sống thì không ai có thể làm em tổn thương. Em ở lại được hay không? Xin em hãy ở lại được không? Hạ Thiên Kỳ không có nói gì, vì hắn không có tư cách xen vào chuyện này. Triệu Tĩnh Xu là người bạn thân nhất của hắn, nên hắn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Triệu Tĩnh Xu. Nếu Triệu Tĩnh Xu chọn ở lại, vậy thì hắn sẽ không nói gì. Còn nếu Triệu Tĩnh Xu muốn rời đi, vậy thì đừng nói là Dương Trung Bằng, ngay cả có là đám người hậu thái Tào Anh Cửu, thì người cần đưa đi, hắn vẫn là đưa đi được. Giám đốc Dương, rất cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong thời gian dài từ trước tới giờ. Phần ân tình này, tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ở trong lòng. Tiểu Tĩnh, xin em đừng nói như vậy có được hay không? Tôi không cần em cảm ơn, tôi tình nguyện làm cho em. Trái tim của Dương Trung Bằng càng lúc càng đau nhức. Hiển nhiên trong lòng Triệu Tĩnh Xu vẫn có xu thế đi cùng Hạ Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh Xu nhìn dáng vẻ như là mất hồn của Dương Trung Bằng. Sau khi do dự một hồi, cô mím môi nói. Giám đốc Dương, anh là người tốt, là một người rất đáng cho tôi tôn kính. Sau khi tôi bị bắt vào nội vực này, vì có anh xuất hiện mới khiến cho tôi có chút an tâm. Anh như là anh trai của tôi, suy nghĩ cho tôi rất là nhiều, không cho người nào làm tổn thương tôi, liều mạng tranh thủ điều tốt nhất cho tôi. Những điều này tôi đều biết, tôi đều ghi tạc ở trong lòng. Tiểu Tĩnh, em có thể đừng nói nữa được hay không? Em biết rất rõ, tôi không muốn làm anh trai của em. Dương Trung Bằng gầm thét điên cuồng. Thật xin lỗi, tôi thực sự không có cách nào ở lại nơi này, vì tôi phải về nhà. Triệu Tĩnh Xu cúi đầu hơi siết nắm tay, cuối cùng vẫn biểu hiện ra thái độ của mình. Nghe được lời nói này của Triệu Tĩnh Xu, Dương Trung Bằng nhất thời vô lực ngã ngồi trên đất. Sau đó hắn nhảy dựng lên như là phát cuồng, vẻ mặt đầy giận dữ, miệng lẩm bẩm không ngừng. Không thể, không thể được, tôi không thể mất em lần nữa, tuyệt đối là không thể, mà kệ ai muốn đưa em đi cũng không được. Tôi sẽ không trơ mắt mất đi em. Không quản liệu cái mạng của tôi cũng sẽ bảo vệ em. Hạ Thiên Kỳ nhìn Dương Trung Bằng đột nhiên như là nổ điên, lầm bầm một mình liên tục. Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy quả quyết của Triệu Tĩnh Xu, lại nghe Triệu Tĩnh Xu nói. Anh thích không phải là tôi, mà là cố chấp với người bạn gái trước kia của anh nhớ mãi không quên. Anh luôn muốn bù đắp toàn bộ tiếc nuối với cô ấy lên trên người của tôi. Nhưng tôi không phải là cô ấy, tôi cũng không thể hành động như là cô dâu của anh. Tôi không có thích anh, cho nên giám đốc Dương, xin anh đừng dây dưa nữa, để cho tôi rời đi. Không phải như em nói, tôi yêu em, tôi có thể làm tất cả mọi chuyện vì em, dù là chết. Hắn có để làm được hay không? Hắn ngoài mạnh hơn tôi, hắn còn có vài điểm làm tốt hơn tôi. Nếu hắn quan tâm em, hắn sẽ bỏ lại em một mình ở nơi này, lâu như vậy mới tìm em hay sao? Nói tới đây, Dương Trung Bằng như là trút toàn bộ cơn giận dữ này lên trên đầu Hạ Thiên Kỳ. Nói cho cậu biết Hạ Thiên Kỳ, người khác sợ cậu, nhưng Dương Trung Bằng tôi không sợ cậu. Cậu là tiểu nhân dối trá, nhớ tới Tiểu Tĩnh thì ra vẻ tới thăm tác động một chút, còn không nhớ tới thì ném Tiểu Tĩnh qua một bên. Loại người như cậu tôi thấy quá là nhiều, cho nên tôi tuyệt đối không để cho cậu đưa Tiểu Tĩnh đi. Giám đốc Dương, anh có thể tỉnh táo một chút được hay không? Người phải trở về là tôi, không có chuyện gì liên quan tới Thiên Kỳ. Tiểu Tĩnh, em không cần phải giải thích cái gì. Tôi biết đều là hắn ép em. Thế giới này chính là như vậy, chỉ cần có thực lực là có thể tùy ý chi phối người nhỏ yếu, mà kệ là làm gì, nhưng có tôi ở đây, tôi sẽ dùng cái mạng này ngăn cản hắn. Nói xong trong lúc bất chợt, Dương Trung Bằng chạy tới sau lưng Triệu Tĩnh Xu, tiếp theo muốn kéo Triệu Tĩnh Xu lại. Có điều hắn vừa vươn tay ra, Hạ Thiên Kỳ đã lạnh lùng, chặn trước người của hắn, sau đó nắm cánh tay hắn đưa về phía Triệu Tĩnh Xu. Anh chăm sóc bạn của tôi cảm ơn anh, bạn tôi cũng cảm ơn anh. Sau này nếu anh gặp phiền phức, Chỉ cần anh chịu mở miệng, Hạ Thiên Kỳ tôi tuyệt đối sẽ không đứng ngoài bàng quan. Nhưng mà cũng xin anh làm rõ một chút. Bạn tôi phải rời đi. Đây xuất phát từ nguyện vọng của chính cô ấy, là lựa chọn do cô ấy đưa ra. Cho nên, xin hãy đàn ông một chút, tôn trọng sự lựa chọn của Tĩnh Xuân một chút. Nếu anh còn dây dưa như vậy, tôi chỉ sẽ cảm thấy anh là một người điên từ đầu tới cuối. Hiển nhiên, sau khi Triệu Tĩnh Xu bày tỏ thái độ, Hạ Thiên Kỳ cũng cho Dương Trung Bằng một lời cảnh cáo của hắn. Dương Trung Bằng im lặng không nói, Hạ Thiên Kỳ xoay người lại, nói với Triệu Tĩnh Xu tràn đầy áy náy. Chúng ta đi thôi. Giám đốc Dương, thật xin lỗi. Triệu Tĩnh Xu quay về phía Dương Trung Bằng, gật đầu một cái. Kết quả lúc này, Dương Trung Bằng đột nhiên lóe lên ánh đỏ, tiếp theo tay cầm một mũi sấm lao tới Hạ Thiên Kỳ. Cút! Hạ Thiên Kỳ híp mắt một cái, tiếp theo mảnh vỡ quỷ vật xung quanh Dương Trung Bằng nổ lên vang dội, hóa thành một mảnh quỷ hỏa, hất Dương Trung Bằng bay ra ngoài. Thiên Kỳ! Triệu Tĩnh Xu gọi Hạ Thiên Kỳ một câu ngăn cản. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới khiến quỷ hỏa tan đi, quay đầu lạnh lùng nhìn Dương Trung Bằng bị thương nặng, ngã xuống đất. Tôi sẽ không bỏ qua cho một người nào có sát ý với tôi. Vì anh có ơn với Tĩnh Xu, cho nên tôi phá lệ tha cho anh một cái mạng. Nhưng hy vọng anh tự giải quyết cho tốt. Nếu có lần sau, anh sẽ chết. Lạnh lùng cảnh cáo Dương Trung Bằng một câu. Sau đó Hạ Thiên Kỳ dẫn theo Triệu Tĩnh Xu biến mất trong cơn mưa đầy nỗi buồn biệt ly này. Tiểu Tĩnh! Dương Trung Bằng đau khổ gào thét. Tiếp theo, ngã trên mặt đất vì đau khổ mà khiến cho toàn thân co giật không ngừng. Nếu em không còn nữa, tôi sống còn có ý nghĩa gì? Dẫn Triệu Tĩnh Xu rời khỏi thung lũng Hồng Diệp. Sau đó, họ xuất hiện ở địa giới của đệ nhị Minh Phủ. Hiện thân ra, Triệu Tĩnh Xu cười khổ nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Tôi thật sự không muốn khiến cho Giám đốc Dương tổn thương. Nhưng tâm ma của Giám đốc Dương quá là nặng. Hắn ảo tưởng xem cô như là vị hồn thề của hắn. Đúng vậy. Dù tôi từng nhắc nhở anh ta rất là nhiều lần, nhưng anh ta vẫn tự giam mình trong nhà tù quá khứ không có chịu thoát ra. Đồng thời càng lún thì càng sâu. Cho nên tôi rời đi, với anh ta cũng là một chuyện tốt. Như vậy sẽ khiến cho anh ta hiểu, vị hồn thê của anh ta đã mất, anh ta cần buông bỏ toàn bộ quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. Dù sao tôi cảm thấy, hắn là một tên điên. Có điều cô đã rời đi, về sau nơi này sẽ ra chuyện gì, cũng không còn liên quan tới cô. Chúng ta rời nội vật trước đi. Thiên Kỳ, thực lực của anh đã tới cấp tổng giám đốc rồi sao? Triệu Tĩnh Xu đột nhiên hỏi. Nên tôi mới dám nghênh ngang đi vào nội vực như vậy. Không thì bọn người hậu thái còn không đánh chết tôi sao? Thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu thừa nhận, Triệu Tĩnh Xu nói có chút phức tạp. Quả nhiên, mặc kệ có cố gắng thế nào, cũng không thể đuổi kịp bước chân của anh. Tôi tới cấp giám đốc rồi, vốn tưởng sẽ tới gần anh hơn một chút, nhưng không ngờ anh bỏ tôi lại càng xa hơn. Tĩnh Xu, sao cô lại trở nên giống như là mẫn mẫn lúc đó vậy chứ? Cấp giám đốc cũng là không có yếu rồi. Đồng thời cô còn là phụ ma sư. Cho dù có chiến đấu với cấp giám đốc cấp cao, cô cũng có thể tham dự vào. Nếu có thể, tôi cũng không muốn leo quá cao. Nhưng lại không có cách nào. Luôn có một đôi tay vô hình điều khiển tôi như là một con rối đây. Cho nên tôi chỉ có thể buộc bản thân càng leo càng cao. Vì chỉ có như vậy, tôi mới có thể lần nữa trở lại bình thường. Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ cũng khổ sở lắc đầu. Nói tiếp cũng rất là chăm chọc. Vì bây giờ tôi biểu hiện không tầm thường, đều chỉ về tìm về bản chất, thuộc về tôi bình thường. Theo Hạ Thiên Kỳ trở về, quảng trường Thông Châu vốn có chút vắng lặng, tứ khăn trở nên sóng người cuồn cuộn. Khi biết tin Hạ Thiên Kỳ chưa có chết, đám người Trần Sinh, Tăng Vũ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi tới quảng trường Thông Châu. Hai người Diệp Phàm từ Chí Thiền cũng vừa tới quảng trường của mình, lại lần nữa không chê phiền phức, chạy tới quảng trường Thông Châu. Tiếp theo, lại nhận được một tin khiến cho bọn họ cảm thấy bùng nổ, cũng khiến cho họ cảm thấy vô cùng may mắn. Đó là Hạ Thiên Kỳ đã trở thành tổng giám đốc. Nhưng cái này còn chưa đủ chấn động, tin chấn động hơn còn ở phía sau. Hạ Thiên Kỳ lần lượt đánh chết Chu Húc và người cầm quyền Trình Tấn của đệ nhị Minh Phủ ngay trước mặt Tinh Anh trong nội vực. Khi nghe Ngô Địch ngoác mồm kể lại chuyện này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm như là đang nghe chuyện thiên phương dạ đàm vậy. Mà một thời gian dài sau khi hết khiếp sợ, họ lại kích động vỗ tay khen hay. Không chỉ vì Hạ Thiên Kỳ trừ đi rác rưởi Chu Húc này, nhiều hơn là cảm thấy vui mừng vì lựa chọn lúc đó của bọn họ. Đừng nói bọn họ chỉ là giám đốc cấp cao, coi như là người có cấp giám đốc cấp cao đỉnh cấp thì có ai có thể trở thành bạn của tổng giám đốc chứ? Nhưng họ lại đụng phải chuyện tốt như vậy, Hạ Thiên Kỳ trở thành tổng giám đốc, hơn nữa còn là tổng giám đốc lấy một địch nhiều. Cái này đã chứng minh, ngoại vực đã từ miếng cá trên thớt trở thành thế lực lớn đủ để chống lại Liên minh quân phản loạn và Tam Đại Minh Phủ. Thật có thể nói là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Liên minh quân phản loạn không có tổng giám đốc. Tổng giám đốc của Tam Đại Minh Phủ không làm gì được Hạ Thiên Kỳ, mà trước đó lại có thần phạt giáng thế. Cho nên ai cũng không dám chọn gây chiến. Ngoại vực từ lòng người bàng hoàng, từ hoảng sợ bị Tam Đại Minh Phủ sắp đặt đi thẳng tới lần nữa hạ giận. Sao họ lại có thể không vui, không kích động? Khi Hạ Thiên Kỳ dẫn theo Triệu Tĩnh Xu trở lại, người vui vẻ nhất là Sở Mộng Kỳ. Dù sao khi đó người liên hệ cuối cùng với Triệu Tĩnh Xu là cô. Hai người ôm nhau chặt cứng, khóc không ngừng. Vương Tần Du và Triệu Tĩnh Xu lúc ở hiện thực cũng thành lập tình hữu nghị rất là thân thiết. Ba cô gái như là ba chị em thất lạc nhiều năm đoàn tụ, hồi lâu không khôi phục tâm trạng. Lương Nhược Vân thì không quá quen với Triệu Tĩnh Xu, nhưng cũng coi như là quen biết. Dù sao cũng coi như là người trong cái vòng này của Hạ Thiên Kỳ, cho nên cũng hàn huyên mấy câu. Lãnh Nguyệt vẫn yên tĩnh làm người đẹp ngủ say. Hạ Thiên Kỳ chịu không nổi tiếng khóc của ba cô gái, cũng không chịu nổi Ngô Địch làm trò trước mặt đám người Diệp Dương, thổi phòng từng bốc hắn đủ kiểu. Cho nên, hắn lại ngậm một điếu thuốc thơm, đi vào phòng Lãnh Nguyệt. Người anh em, đừng làm người đẹp ngủ say nữa. Từ khi nào mà thể trạng nhỏ lại trở nên kém như vậy chứ? Nếu cậu còn không tỉnh, tiêu điểm nhan sắc coi như là bị tôi đoạt đi. Tôi đã đón Tĩnh Xu về rồi, chú Húc cũng đã bị tôi làm thịt rồi. Thù của Lương Mỹ Nữ, tôi cũng đã tìm Trình Tấn tính toán xong xuôi. Tuy tôi thở ra một miệng hả giận, nhưng tâm trạng còn không được quá tốt. Dù sao Thẩm Lão Ca cũng vẫn là đi. Cái hứa hẹn đáp ứng cho hắn một cuộc sống an ổn ban đầu cũng không thực hiện được. Trước kia có cảm giác thực lực của mình trở nên mạnh mẽ thì sẽ kiêu ngạo. Khi đó tôi kể chuyện ở nhà sách Hầm Hòa, lần đầu tiên thấy Từ Thiên Hòa thì triển thuật pháp, thấy Lương Mỹ Nữ thì triển thuật pháp. Lúc đó tôi thực sự có một nguyện vọng là sẽ có một ngày tôi có thể được như bọn họ. Từ lúc đó, mặc kệ là con quỷ gì, tôi cũng không có sợ. Tới một con tôi giết một con, tới hai con thì tôi giết hai con. Nhưng bây giờ tôi tới cấp tổng giám đốc rồi, việc này cảm tưởng như thế nào? Tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ. Trước kia lúc còn ở hiện thực, đừng nói nghĩ mình trở thành tổng giám đốc, ngay cả nhắc tới tổng giám đốc trong lòng đều sợ hãi. Nhưng khi ngày này tới rồi, mình tới cái cao độ này rồi mới phát hiện ra chuyện mà tôi nên đối mặt không ít hơn bao nhiêu. Muốn nói ít thực sự, chỉ sợ là quỷ vật. Quỷ vật cường đại thì không thấy con nào, nhưng người giấu quỷ tâm làm ác thì đầy rẫy. Kế tiếp, người có dị vật xâm lấn, tôi thực sự không dám nghĩ khi phong ấn của đệ tam vật bị phá vỡ, toàn bộ thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì. Dù sao hy vọng là biến thành bộ dạng gì thì cứ mang bộ dạng đó đi, chỉ cần mọi người không sao là được. Tôi nghĩ xong hết rồi, chỉ cần dị vật ập tới, chúng ta hoặc là trốn trong hiện thực, hoặc là trốn vào quỷ môn, vừa vặn đi thăm dò bí mật của quỷ môn một chút. Mấy người hậu thái trước kia cứ luôn giết hại lẫn nhau, lúc này chỉ có thể để họ nếm thử một chút quả đắng mà mình trồng. Vài ngày nữa tôi báo lại tình hình dị vật lại cho bọn họ, họ làm sao để đối mặt thì cứ làm như vậy đi. Mấy chuyện vụn vặt này tôi không có hứng quản, tránh cho bị vu thần để mắt, vậy thì phiền toái. Nói chung là cậu nhanh chóng tỉnh lại đi, tôi đã trâu bò như vậy rồi, không có cậu để mà khoe khoang, sao tôi có thể đắc ý được chứ? Dù sao tôi nghe nói, lúc tôi đi cứu Ngô Địch, cậu thực sự là phát hỏa cái gì, các loại lập dị vô cùng. Thật sự lãnh thần, tôi không phải là... Tôi nói cậu đâu, một đám già đầu nũng nịu lăn lộn, có mất mặt hay không? Cậu có thể đừng nói nhảm với tôi được hay không? Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang nói hăng say, lại thấy Lãnh Nguyệt đột nhiên mở mắt, giọng nói yếu ớt kèm theo đó, lại ném cho hắn một câu. Lãnh thần, cậu tỉnh lại rồi. Xem ra lời của tôi tạo nên tác dụng, không phải là vì xúc động mới tỉnh lại đó chứ. Hết tập 222. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.